Thánh Vương, chương 411, chém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 411, chém Dương Kỳ Mặc Dư Chi là đại thánh cấp 2, thế nhưng khi còn ở học phủ Thái Hoàng đã có thể chống lại cường giả đại thánh cấp 9, cấp sư thơ Z ực. Sau đó, hắn gia nhập Vô Đích Đường, trước đó đã từng chém giết rất nhiều chủng tộc cổ đại, nhân loại biên dị, cướp đoạt tiền khi, hấp thu rất nhiều năng lượng dị chủng trong thế giới hư vô chung, đạt tới một cảnh giới quỷ thần khó lường. Sau đó, hắn được nhị sư huynh chỉ điểm, tu vi tìm hiểu, máu của thượng đế trong cơ thể nhiều hơn, giống như muốn lấp đầy mạch máu trong người. Vi hạt trong cơ thể cũng đã thức tỉnh được khoảng 100 triệu. Nói cách khác, hiện giờ Dương Kỳ đánh ra một quyền, lực lượng tương đương với 100 triệu viên cố C, ư tượng, loại lực lượng này co. Thể rời sao chiến trắng, bo, pê nét nhật nguyệt. Sau đó, hắn lại trở về Đại Lục Thánh Vương triệu hoán thi hài thần ma, tiếp tục tu luyện mấy tháng, lĩnh ngộ cảnh giới được đề cao, thực lực cũng tăng lên. Vốn bản mạng nguyên thần của hắn chỉ lĩnh ngộ đạt tới đại thánh cấp 5, cấp quang vương, nhưng hiện giờ đã âm thầm tìm hiểu thiền cơ. Thiền cơ đều ở trong lòng hắn. Một khi lĩnh ngộ đạt tới cấp thiến cơ, tuy rằng bạn tốn khống thế đột phá, thế nhưng tiền thai trẻ con co. Thể trực tiếp tần trúc, sức chiến đấu được tăng mạnh. Hiện giờ, hắn co. Năng lực đánh chết đại thánh cấp 9, cấp sư thi. Hai thiếu niên lớn cường giả Bắc Thần Hy, Bắc Thần Giao đến là đại thánh cấp 9, cấp sư thi, kho. Lộng mạ chống lại được Dương Kỳ. Dương Kỳ che giấu sát tầm, quyết dùng một chiều giết địch. Giết, minh thần chi mầu lao tới ngực hai người này, đâm thủng một cách không gì cần nối. Bụp, thân hình cô gái Bắc Thần Giao lập tức bị xuyến thủng, trong mắt nắng ta hiện lên sự khó tin, chân khi đối phương trực tiếp công kích vào bền trong. Thánh vực Bắc Thần, đứng trước thời khắc sinh tử, Bắc Thần Giao thi triển ra thủ đoạn đặc biệt của đại thánh cấp 9, cấp sử thi, toàn thân rung lên, một cái thành vực xuất hiện, ngang trời xuất thế, ngọn lửa bao trùm thiền địa. Ở bên trong thành vực co, vô số thành ngần đan vào nhau như bàn cờ, trên bàn cờ co. Rất nhiều quân cờ đang nhảy múa, những quân cờ này chính là bản mạng nguyên linh của nàng ta ngưng kết, là chân lý của sư thi. Bắc Thần chuyển sinh, thánh giá vô địch. Hai mắt nắng ta lo. E sáng, hai tay ôm lấy minh thần chi mầu, rút từ trong người ra, trên trường mầu vẫn còn nhuộm máu, máu tươi từ ngực phun ra như suối. Thượng đế chi thủ, Dương Kỳ cắn bản không đợi cho Bắc Thần Giao này phản kích, hai tay hợp lại, đột nhiên hắn hét lên như long ngấm hố gấm, máu của thượng đế như bốc hơi, thượng đế chi thủ hợp thành một cái hôn nguyền, vô số ảo ảnh thầm đạm lao tới. Chiêu thức này dùng lực ép trời cao, nghiền nát hư vô, đánh vỡ chân thực, đạt tới trình độ võ tướng. Không hình, vù. Một chướng này dùng lực lượng cực mạnh đánh thẳng vào thành vực Bắc Thần, toàn bộ thành vực như bị một ngọn lửa đốt cháy rối nổ tung. Chi trong một chớp mắt, một cái đám mây hình nấm. Giống hình bom nguyên tử. Bốc lên bao phủ phạm vi vài dặm, thân hình Bắc Thần Giao lại nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thành vực biến mất, thân hình biến thành cho tàn. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Van Den VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, chi cũng chỉ trong nháy mắt, một vị đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi cường cử đại đã bốc hơi khoi nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 mét thượng đế chi thủ cộng kích vô cưng lợi hại. Ong, thượng đế chi thủ giết Bắc Thần Giao, tinh khi khống lố, thánh ngân, các loại năng lượng, thậm chí ý chỉ vô đạo trên người của nàng ta đều bị Dương Kỳ hút vào trong người, địa ngục dung lộ hiện lên, bắt đầu luyện hóa. Một thanh âm như chuông lớn vang lên, tất cả tinh huyết, nguyền khí, khí công, năng lượng, kinh nghiệm vũ đạo, cảm ngộ luyện khí của đại thánh cấp 9, tinh túy của thiền địa vũ trụ đã bị bản mạng nguyên thần của Dương Kỳ hấp thu, khiến cho linh hồn hắn chấn động, chỉ một ý niệm cũng co. Thể thầy được vô số thiền cơ. Lĩnh ngộ của bản thân hắn giả đột phá từ đại thánh cấp 5 tới cấp xa ư cấp thiến cơ, nhưng mà cảnh giới tu vi vân không cách nào đột phá, muốn đột phá thì phải tới địa ngục ma ha đến. Thế nhưng, bản tốn bị ràng buộc không co. Nghĩa là tiền thai cũng bị ràng buộc. Khi nguyên thần của bản tốn co, sự linh ngộ, ngay lập tức tu vi của tiền thai bắt đầu đột phá, từ đại nguyên tố địa thủy hóa phong xuất hiện, thần lôi cuồn cuộn trong hư không, chấn động thế giới, nguyên tố vô cũng vô tận cuồn cuộn mà đến, khiến cho đại lục thánh vương tăng thêm một tầng phong thái. Nguyên tố tràn vào trong bốn nguyên của đại lục thánh vương, khiến cho no. Chớ nền lớn mạnh, hùng vi, phạm đại lục được M. Ân, quỷ thần khó lường. Linh khi tiếp tục trở nên nồng đậm, nhất là lối nguyên tố. Sấm sét, càng chằng chịt khắp trời đất. Xét hiện trong núi, vạn vật nảy mầm. Lối nguyên tố là một nguyên tố cương mãnh, kịch liệt nhất trong các loại nguyên tố, khi độ kiếp no. Càng trở nên cuồng bạo, hàm lượng lối nguyên tố trong đại lục nhiều hơn, chứng tố sinh cơ của đại lục này càng mạnh. Hiện giờ tiền thai đang độ kiếp, dẫn dụ một lượng lớn lối nguyên tố từ trong hư không kéo tới, giúp đại lục thánh vương đề thắng. Người, Bắc Thần Giao đã chết. người giết Bắc Thần Giao. Vậy thì không ngại co, thể cứu đám dân bản xứ Ti Tiện các người nữa rồi. Khi Dương Kỳ một chướng đánh chết Bắc Thần Giao, lĩnh ngộ cấp thiến cơ, cảnh giới đại thánh cấp 6. Bắc Thần Hy kia vẫn còn sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng, kêu lên như bị bệnh tâm thần. Cùng lúc đó, hắn phóng lên cao như muốn bỏ chạy. Thế nhưng Dương Kỳ đầu co, thể để cho hắn bỏ chạy. Thân hình của hắn lộc lên, chặn ở trước mặt Bắc Thần Hy, thượng đế chi thủ mang theo những bùa chú. Quỷ bí đánh tới, một chiều ấn chứa ngắn vạn biến hóa, giống như bao bọc cả cắn khôn vũ trụ. Am, bảy thượng đế chi thư đánh vào cợ thế của Bắc Thần Hy, thánh. Ư xê cũng thi nhau nộ tung, khuôn mặt hắn chớ nền méo mó, dữ tợn, tuôn ra vô số lời chửi rủa. Thế nhưng chỉ sau một khắc hắn cũng như Bắc Thần Giao, biến thành cho tàn. Chi trong khoảng chục hơi thở, hai đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi đã biến thành cho tàn, tinh huyết nguyền khi toàn bộ trở thành tế phẩm của địa ngục dung lộ. Trước kia, Dương Kỳ tuy rằng đã giết đại thánh cấp 8 cấp vô lượng, hấp thu tinh nguyền của bọn họ, nhưng chưa bao giờ giết đại thánh cấp 9. Đại thánh cấp 9 được mệnh danh là sư thi. Nói cách khác, ở trong tinh huyết nguyền khí của hộ co, ẩn chứa sự tang thương của thời đại, muốn tần chức đạt tới cảnh giới sư thi giới phải hiểu thấu được tiến cơ và co. Kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời đại, mới co. Thể đem thiền thu hưng vong, dòng sông lịch sự dung hợp vào trong huyết mạch, đột phá đạt tới cấp sử thi. Ý cảnh mênh mông của sử thi. Lịch sử. Co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác dụng cực lớn đối với sự linh ngộ của tu sĩ. Dương Kỳ cảm thấy sau khi hắn giết mấy cao thủ cấp sử thi, vậy ý niệm của người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Hắn sợ rằng co, thể đột phá tới cấp 7, cấp tinh thần. Bắc Thần Hy, Bắc Thần Giao đã chết, bị giết ngay lập tức. Hạm đội Bắc Thần chớ nền náo loạn, tuy rằng hai cao thủ cấp sử thi không là gì cả, thế nhưng đây chính là sự khiêu khích với uy nghiêm của thế gia Bắc Thần, một tên dân bản xử như con kiến hối lại dám giết người của thế gia Bắc Thần, đấy là hành động không thể tha thứ. Giết sạch dân bản xử trên đại lục lại, ai còn sống thì bắt lại đem bán. Ầm ầm, đột nhiên, một khí tức uy nghiêm khổng lồ phủ xuống, đây là khí tức của một trưởng lão cảnh giới thiến vi tên là Bắc Thần Hải. Hắn là trưởng bối chi chính của Bắc Thần Giao, Bắc Thần Hy. Cùng chi, lần này hạm đội Bắc Thần viễn chính, trên danh nghĩa là thế gia Bắc Thần, thế nhưng một thế gia quá đông và rộng lớn, đương nhiên trong đó cũng chia làm rất nhiều phe phái. Trong những phe phái này ai nấy đều tranh đầu với nhau, Bắc Thần Giao, Bắc Thần Hy vừa chết, người của phe này cam thầy thế điện mất sạch, cho nền phai dùng tới cường gia canh giới thiền vị xuất thủ. Cảnh giới thiến vị, cho dư tạ tiểu thiến vi nhố yếu nhất cũng mạnh hơn cấp sử thi gấp trăm lần. Cảnh giới đại thánh được gọi là thành nhân, mà cảnh giới thiền vị được gọi là ban tiền, một người một tiền kém nhau lớn tới mức nào. Thiền vị, ý nghĩa của nó, chính là vị trí như trời. Bắc Thần Hải nhảy ra từ trong chiến hạm, giống như một sát thần tuyệt thể xuất hiện, bao phủ đại lục Tanh Vương, còn chưa vào bền trong đại lục mà chấn động đã mạnh tới mức khiến cho đại lục rung lên dữ dội. Cảnh giới thiền vị lợi hại tới mức nào? Mau trở vào bền trong, vận chuyển các loại trận pháp trong vi điện và tinh bích hệ. Dương Kỳ phun ra một hơi thở, lực lượng phóng lên cao, rót vào trong tinh bích hệ của đại lục. Toán đi bộ cao thủ của đại lục Thánh Vương bao gồm cả đại thánh đều ngồi ngay ngắn trong cố khi hôn độn và thượng cố tiền trận. Nhiệt su, C, giết vãn bối của ta thì nhận lấy cái chết đi, Bắc Thần Hải cuối cùng cũng hạ xuống, tung ra một chướng, bàn tay to lớn của hắn che khuất trời cao, bao phủ cả đại lục Thánh Vương. Thượng đế chi thủ, sáng lập, Dương Kỳ cũng bay lên, thi triển huyền ao của Vo Hawk, máu của thượng đế ở mi tấm đạp thình thịch, hình người màu vàng chư thần ấn kỳ cũng run rẩy, một luống ý nghĩa sâu xa của Vo đạo xuất hiện trong đầu hắn. Từng chiều thư C của Thượng Đế Chi Thủ lần lượt được thi triển. Hiện giờ, Thượng Đế Chi Thủ không còn đơn giản là khi công, mà bành quy trông còn ấn chứa võ học, được máu của Thượng để cô động tới mức tinh thuần, tấm bố cho hình người màu vàng ở mi tấm, mỗi chiều thức võ học đều lần lượt xuất hiện. Thượng Đế Chi Thủ phối hợp với các vị thấp tạo ra võ học của chủ chỉ cao vô thượng, quả thực là khai thiền lập địa, hủy diệt thế gian. Ầm ầm, một chướng của Bắc Thần Hải lao thẳng vào Thượng Đế Chi Thủ. Sáng lập. Của Dương Kỳ, thân hình Dương Kỳ bay tít về phía sau, trên người bắt đầu co. Những vết nứt, trong khi đó thì mà Bắc Thần Hải hơi trầm xuống. Trong hai mắt xuất hiện kỳ quang. Tốt lắm một vị đại thánh cấp 2 lại co. Thế co, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tiếp một chướng của cảnh giới thiền vị, tuy rằng bản thân người bị trong thương, thế nhưng đúng là đã co, ý nghĩa. Đó, n thềm của ta một chướng. Cách chương.